Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 82, đêm dài đằng đẵng. 14, song càng, hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì vững tin hệ thống nhất định sẽ cho hắn sưu tập tình báo cơ hội. Cho dù là khen thưởng thêm nhiệm vụ, tại bình thường kịch bản độ khó bên trong cũng tương đối nhiều nhất tại khó khăn kịch bản nhiệm vụ. Lạc Phi ở tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên trong. Chính là bởi vì buổi tối không có trực tiếp ngủ tới hừng sáng, mà là cẩn thận theo gian phòng ra tới, đi dò xét Đường Tiểu Hà gian phòng tình huống, mới tìm được phá giải kịch bản thế giới quan mấu chốt manh mối. Cũng chính là có một lần kia phá giải khó khăn kịch bản thế giới quan thành công, mới kiên định hơn Lạc Phi tin tưởng có thể tại cái này kịch bản bên trong dựa vào chính mình cố gắng tìm được cứu ra Tô Nhược Dĩnh biện pháp. Quả nhiên, khi hắn chậm rãi ngồi xổm cách tiểu trấn cửa vào gần nhất một cái đèn sáng phòng ở cửa sổ hạ lúc, phảng phất hệ thống sớm đã an bài tốt đồng dạng, hắn nghe được cửa sổ bên trong có hai người bắt đầu truyền ra khá lớn tiếng đàm luận. Trung niên nữ giáp, lần này Smith từ bên ngoài mang về nữ hài kia, đêm mai liền muốn tại tiểu trấn quảng trường bị phơi bày ra xét xử. Trung niên nam giáp, Daisy, chúng ta tiểu trấn đã khoảng chừng 5 năm không có cử hành qua cái này nghi thức. Ta nghĩ đến thời điểm tất cả mọi người nhất định sẽ kích động phát run. Daisy, ta có thể thể hội ngươi bây giờ tâm tình. Matthew, phải biết, chúng ta tiểu trấn một năm cũng tới không được mấy cái kẻ ngoại lai. Nhất là như vậy bị lời khuyên sau vẫn như cũ phạm tội cô gái xinh đẹp. Ta nghĩ xét xử chi thần nhất định sẽ phi thường vui vẻ, ban cho chúng ta nhiều năm vinh quang. Matthew, bất quá có chút không được hoàn mỹ, là nữ hài nhi kia kiên trì nói chính mình là trước hủy hoại ngăn tủ. Sau nhìn thấy cảnh cáo bài, nàng cùng nàng bằng hữu cùng nhau theo mặt phía bắc đến. Nhưng cảnh cáo bài đứng ở thợ săn phòng nhỏ mặt phía nam. Muốn phán nàng khi lấy được lời khuyên sau phạm tội, nàng thế nhưng là cả ngày đều kháng nghị lợi hại. Lạc Phi nghe được hai người nói đến chỗ này trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là từ gọi Daisy trung niên nữ tử nói. Thế nhưng là kia tên gọi các chính nghĩa thanh niên không phải nói à. Đêm đó nữ hài nhi này kiên trì muốn tại chưa chủ nhân đồng ý tình huống hạ cậy mở sắt tủ. Các từng lặp đi lặp lại thuyết phục nàng, nhưng vẫn là không có hiệu quả, chỉ có thể tức giận rời đi. Muốn nói hắn không có ngăn cản nữ hài nhi việc ác, kỳ thật cũng có một chút sai lầm đâu. Matthew nghe đến đó nói, đó là bởi vì nữ hài nhi bên cạnh còn có thân mật đồng bạn quan hệ. Daisy nói, các dù sao cũng là một người, mà nữ hài nhi đồng bạn không có nói lời phản đối, liền cùng đồng ý không có gì khác biệt. Như vậy một đối với hai tình huống, các có thể tại ban đêm rét lạnh rời đi ấm áp phòng nhỏ một mình rời đi, đã là rất đáng gờm phẩm chất. Cũng thật không biết cái kia gọi Lạc Phi thanh niên bị Smith tạp choáng lấy đi hết thảy đồ ăn cùng công cụ về sau, hiện tại vẫn là không sống. Matthew đem chủ đề chuyển rời đến Lạc Phi người lên. Thợ săn phòng nhỏ đã không có đồ ăn, nếu như hắn vẫn luôn hướng bên này đi, vận khí tốt tại chết đói trước tìm được ngư nhân phòng nhỏ, lại trùng hợp sẽ dùng dây câu câu cá lời nói, ta nghĩ hắn có lẽ sẽ sống sót đi. Daisy nói làm Lạc Phi rõ ràng, ngư nhân phòng nhỏ trong ngư cụ là hệ thống cho hắn thiết trí duy nhất đường sống. Bất quá Lạc Phi chính mình có bản chép tay, thay đổi ra nguyên một đầu hươu, ngược lại là miễn đi dùng dây câu cùng lưỡi câu gian nan đục băng câu cá vất vả. Bất kể nói thế nào, lần này xét xử nghi thức tuyệt không cho phép có sai lầm. Matthew cuối cùng làm tổng kết lên tiếng nói, Smith hẳn là lúc ấy liền đem gọi là Lạc Phi thanh niên xử lý. hoặc là cùng nữ hài nhi kia cùng nhau áp giải đến trấn thượng thoạt nhìn. Tiểu trấn 86 hộ cư dân đều chờ đợi dựa vào lần này xét xử. Nhận được xét xử chi thần vĩ đại che chở. Nếu là Lạc Phi đột nhiên xuất hiện tại đêm mai xét xử nghi thức bên trên tiến hành phá hư, chúng ta chỉ sợ còn có nhiễu loạn cần thu thập đâu. Đừng lo lắng, Matthew, Daisy an ủi hắn nói. Kia thanh niên lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Trong tay lại không có vũ khí. Chúng ta thế nhưng là có mấy trăm người tham gia nghi thức. Đến lúc đó nếu là hắn dám xuất hiện, liền trực tiếp bắt hắn cho cùng nhau trói lại. Lấy nghĩ cách cứu viện tội phạm tội danh bắt hắn cho cùng nhau đốt. Đến lúc đó xét xử chi thần hẳn là sẽ càng cao hứng. Tại Daisy nói xong câu đó về sau, trong phòng đèn dập tắt, phòng bên trong hai người cũng không nói thêm gì nữa. Xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ, Lạc Phi lại cẩn thận tại dưới cửa đợi vài phút, thẳng đến xác định phòng bên trong hai người sẽ không lại cung cấp bất kỳ tin tức gì. Lúc này mới chậm rãi rời đi. Chuẩn bị lại tìm một nhà đèn sáng các gia đình thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà Lạc Phi vừa rời đi tòa này phòng ở. Trong tiểu trấn cái khác các gia đình phảng phất cũng giống như thương lượng xong bình thường. Nhào nhào dập tắt phòng bên trong đèn. Lạc Phi liền đi mấy nhà tắt đèn các gia đình dưới cửa nghe lén. Đều không có được nghe lại bất luận kẻ nào nói một câu. Xem ra hệ thống đối với lần này khen thưởng thêm nhiệm vụ cung cấp cho ta cơ bản tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Lạc Phi ở xác định sẽ không có cái khác thu hoạch về sau, liền vây quanh một hộ phòng ở khá lớn các gia đình sau phòng ẩn nấp tốt chính mình, đồng thời bắt đầu sửa sang lại hắn trước nhận được manh mối. Theo Daisy cùng Matthew hai người lời nói bên trong có thể nghe ra, cái trấn nhỏ này cư dân thế mà muốn lấy Tô Nhược Dĩnh phá hư cũng lấy đi người khác tài vật tội danh. Vào ngày mai buổi tối đêm này đốt sống chết tươi. Đồng thời tại hai người đối thoại cuối cùng, Lạc Phi cũng nghe đến một cái tương đối bí mật mấu chốt tin tức. Đó chính là đêm mai hắn tuyệt không thể vọt thẳng vào nghi thức hiện trường cứu người. Nếu không không chỉ có không cứu được người, còn có thể cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau bị điên cuồng tiểu trấn cư dân thiêu chết. Đối phương thế nhưng là có mấy trăm người. Nếu như không thể đối đầu lời nói, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp chi lấy. Lạc Phi trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ khởi đối sách. Nhưng theo thời gian trôi qua, bên ngoài nhiệt độ cũng bắt đầu càng ngày càng thấp. Nhưng mà này còn không tính. Cùng với càng lúc càng lớn hàn phong, không trung bên trong bỗng nhiên bay xuống đại phiến bông tuyết. Lạc Phi mở ra hắn trò chơi menu, phát hiện menu bên trong thể cảm giác nhiệt độ đã cấp tốc giảm xuống tới rồi âm 5 độ. Đây là bởi vì trên người quần áo, triệt tiêu bộ phận rét lạnh giá trị sau hiện ra trị số. Mắt thấy đếm một lần giá trị còn đang không ngừng hạ xuống. Phía bên phải hai cái hướng phía dưới mũi tên nói cho Lạc Phi. Hắn cần tại đêm nay tìm được trước tránh gió sưởi ấm địa phương. Sau đó lại cân nhắc ngày mai nên làm cái gì. Tới khi trên đường đi, Lạc Phi đều không có tìm được có thể cung cấp qua đêm nơi tốt. Hắn tất nhiên cũng không thể đập mở nào đó hộ cư dân cửa. Đi khẩn cầu ngủ lại. Thế là hắn chỉ có thể cẩn thận hướng tiểu trấn mặt phía nam đi đến. Hy vọng trong tiểu trấn có thể có vứt bỏ phòng ốc. Có thể cung cấp hắn vượt qua này ban đêm rét lạnh. Gió càng lúc càng lớn. Tuyết cũng càng rơi xuống càng nhanh. Trong lúc vội vàng, Lạc Phi thế mà thật tìm được một chỗ thoạt nhìn rõ ràng rách nát phòng ốc. Phòng ốc này tại tiểu trấn góc tây nam. Cửa lớn sớm đã hư hao ngã lệch tại khung cửa bên cạnh. Hắn đi từ từ đi vào, tiến vào khắp nơi trên đất tạp vật tiểu viện. Chính diện cùng trái phải hai bên tổng cộng có 3 gian phòng ốc. Đều là đen xì, chỉ có thể ở trong gió tuyết nhìn thấy đại khái hình dáng. Tóm lại, vẫn là trước dàn xếp lại rồi nói sau. Lạc Phi về phía trước đi thẳng, đẩy ra cũng không khóa lại nhà chính cửa phòng. Phòng bên trong đen kịt một màu, xoay người lại đóng cửa lại ngăn trở Hàn Phong về sau. Hắn đem duy nhất cái bật lửa cho móc ra, đánh hỏa chuẩn bị nhìn kỹ phòng bên trong bày biện. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.